ăn sạch sành sanh yêu chết em. Chương 6, 1, góc truyện audio.com. 7:30 sáng, mặc dù không có tiếng nhạc du dương đánh thức, nhưng lâu dài Uông Ngạo Quần đã dưỡng thành thói quen thức dậy sớm. Làm cho đồng hồ sinh học của anh đúng giờ sẽ báo thức. Mở mắt ra, đập vào mắt là khung cảnh xa lạ, không hề trang trí, chỉ có những dụng cụ gia đình cần thiết sắp xếp trong căn phòng nhỏ hẹp làm cho anh hơi lắp bắp kinh hãi. Uông Ngạo Quần trừng mắt nhìn, cảm nhận trên cánh tay có sức nặng cùng ấm áp, anh chợt nhớ lại bản thân đang ở chỗ nào. Quay đầu lại, người nằm bên cạnh anh hai mắt nhắm chặt, lông mi dài in bóng mờ, miệng nhỏ hơi hé mở làm cho anh muốn hôn lên. Uông Ngạo Quần vui vẻ nhếch khóe miệng, kéo chăn qua, tay còn lại thì quàng qua lưng cô, ôm hết cả người cô vào trong lòng. Anh không cần làm theo quy định thời gian rời giường cùng đi ngủ của ba Uông. Anh có thể tự do thoải mái ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại. Cằm tựa vào trên đầu nho nhỏ của Tần Hàm, Uông Ngạo Quần điều chỉnh góc độ một chút, khi chuẩn bị đi vào giấc ngủ lại. Một âm thanh kỳ dị hấp dẫn chú ý của anh, tiếng thở dốc dồn dập thoáng xuyên thấu tường mà truyền tới. Tiếng làm nũng nữ tính cùng tiếng thở gấp cầu xin bạn trai của cô ta thỏa mãn bản thân. Lại sâu thêm một chút, lại đâm vào phía sau một chút, chính là chỗ đó, thật thoải mái, tuyệt quá. Tần Hàm nằm trong ngực Uông Ngạo Quần nghe được đồng hồ báo thức vang. Lông mày xinh đẹp theo bản năng nhăn lại, cô xoay chuyển trong ngực Uông Ngạo Quần. Ý đồ tìm một chỗ có thể tránh đi tạp âm trong lòng. Lại không biết động tác vặn vẹo của bản thân làm cho nguyên bản anh còn tự kiềm chế được bị hai mặt giáp công. Quái vật nào đó bị cô thức tỉnh, khuôn mặt Tần Hàm nhỏ nhắn vùi vào trong ngực anh, chân bị kẹp giữa hai chân anh, gián tiếp cọ sát nam tính của anh. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, một cảm giác kỳ quái xuất hiện ở trên đùi cô. Tần Hàm có cảm giác nhiệt độ bên người hình như càng lúc càng tăng, làm cho cô cảm thấy khô nóng, mà vị trí ban đầu cô đặt chân giống như có cái gì đó ngăn trở cô. Ý đồ bức cô lui ra, ghét, cô mới không chịu thua, cô kiên trì vùi ở tại chỗ, không để cho cái thứ không biết từ nơi nào đến gây trở ngại giấc ngủ của cô. Thứ trở ngại kia thấy cô không chịu lui ra, lại bắt đầu qua lại trên đùi cô. Không ngừng cọ sát cô, dần dần lớn lên, cái thứ thô to kia cọ sát dọc theo bắp đùi trong của cô. Đến phía cuối cùng ngừng lại, bắt đầu đánh vào nhụy hoa non mềm của cô. Tần Hàm rất muốn lấy tay đẩy cái thứ đáng ghét nào đó ra. Nhưng chất dịch khác thường từ hoa nguyệt tiết ra tản ra bên ngoài, làm cho cô cảm thấy thoải mái, thậm chí còn chủ động tách hai đùi ra. Làm cho cái thứ kia có thể trực tiếp đi vào hoa nguyệt mẫn cảm của bản thân. Tiểu quý, lại dùng sức một chút. Đâm chết em đi, tùy anh, con mèo cái phát ra tiếng thét chói tai nhiều lần trước khi chết. Cô cũng muốn bị anh dùng sức đâm chết. Tần Hàm đó khát khó nhịn, chân bò lên thắt lưng cường tráng của Uông Ngạo Quần, làm cho quái vật dưới quần anh ngẩng đầu, lấy môi hoa làm bút. Không ngừng vẽ, ngón tay thon dài nhỏ nhắn cho vào trong miệng ngậm, miệng của em cũng muốn. Uông Ngạo Quần vui vẻ nhìn bộ dáng khát khao của cô. Tần Hàm lè lưỡi liếm láp đầu ngón tay. Cô cảm thấy ngứa, lời nói của đôi tình nhân mèo xấu xa cách vách làm cho cô không biết vì sao toàn thân lại thấy ngứa. Rất muốn có người giống như con mèo được cách vách tận tình an ủi cô. Đổi cái này đi, sẽ làm em càng thích. Uông Ngạo Quần kéo quần lót xuống. Cự vật đỏ thẫm ngạo nghễ ngẩng cao đầu nhảy ra. Anh lập tức cầm lấy cự vật đụng chạm cái miệng nhỏ nhắn của Tần Hàm. Cái lưỡi lửa nóng lập tức liếm láp lỗ nhỏ trên đỉnh. Chất dịch trong suốt lập tức chảy ra từ lỗ nhỏ. Em thật giỏi. Cảm giác được cái lưỡi của cô liếm láp thật sự là quá tốt đẹp. Uông Ngạo Quần nhịn không được muốn biết cảm giác mất hồn khi nhét vào trong miệng của cô sẽ nhiều như thế nào. Cái miệng nhỏ nhắn của cô bị cự vật thô to của anh nhồi vào. Thẳng đến chỗ sâu trong yết hầu cũng không cách nào cất chứa hoàn toàn quái vật thô dài của anh. Anh quá vĩ đại, làm cho cái miệng nhỏ nhắn của cô căng phồng đến đau xót. Khóe miệng lộ ra đau đớn. Tần Hàm vì thế mà thanh tỉnh, khó chịu ngẩng đầu, trợn mắt, thế nhưng lại nhìn thấy một cự long thô to nhét đầy trong miệng cô. Trước mắt là lông đen dày đặc, lại cố sức trợn mắt nhìn hướng lên trên, cô nhìn thấy một đôi mắt như hố sâu màu đen tràn đầy tơ máu. Cô đang ngậm, là cái gì? À à, bảo bối, em thật là giỏi nơi đó thật chặt, kẹp chết anh rồi. Tiếng nói của anh mèo đực. Lúc Tần Hàm đang kinh ngạc, lời lẽ dâm ô của con mèo đực cách vách lại xuyên thấu vách tường mà đến. Hàm, mau cử động đầu lưỡi của em. Uông Ngạo quần đong đưa mông tới lui, làm cho cự long mạnh mẽ qua lại trong miệng cô. Miệng của em quá nhỏ. Đến, anh kéo tay cô, đặt vào phía dưới gốc hai viên bi của anh. Đúng là như vậy. Uông Ngạo quần tràn ngập tình dục hướng dẫn, giọng nói trầm thấp, ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm cô. Không biết tại sao, nhưng lại làm cho cô không chỉ không bài xích lời nói của anh, phục vụ cự vật của anh, thậm chí còn khơi dậy lửa nóng dưới bụng của cô. Nơi đó của cô trống rỗng hư không. Môi của cô bị anh ngăn chặn, không cách nào nói ra khát vọng trong thân thể. Tần Hàm khổ sở lắc lắc mông, bắt lấy bàn tay to của anh, trực tiếp hướng về phía u cốc dưới thân xoa bóp. Xin lỗi, bé đáng yêu, anh quên nơi này của em cũng đói bụng. Uông Ngạo quần cười hì hì ngượng ngập, làm cho Tần Hàm không tự chủ được đỏ mặt, vội vàng cụp mắt xuống, chuyên tâm phun ra nuốt vào cự long của anh. Ngón tay dài xâm nhập hoa nguyệt chờ đợi thật lâu. Ngón tay của anh tùy ý khấy động bên trong vách tường non mềm của hoa nguyệt. Chất dịch tiết ra ướt đẫm ngón tay dài của anh, tràn ra cửa huyệt động, nhiễm ướt ga giường. Nơi này của em thật là ướt, làm cho anh rất dễ dàng hoạt động. Em muốn anh như vậy. Hừ, ngón tay dài của anh linh hoạt qua lại trong u cốc, làm càn đào khoét vách tường non mềm mẫn cảm, kích thích làm cho cái mông trắng của cô càng vặn vẹo lợi hại. Tần suất cay miệng nhỏ nhắn phun ra nuốt vào cự long của anh càng nhanh hơn. Đừng, không cần nhanh như vậy. Cái miệng nhỏ nhắn của cô thật là lợi hại, làm cho anh nhanh chịu không nổi. Tần Hàm giống như không nghe thấy. Kích thích dâng trào làm cho cô hoàn toàn thuận theo nhu cầu của thân thể. Đón ý hùa theo ngón tay của anh, tự nhiên đổi góc độ, làm cho ngón tay thon dài của anh có thể không gián đoạn ma sát chỗ mẫn cảm nhất của cô. Theo khoái cảm tích lũy, động tác ngậm lấy cự long của anh càng nhanh. Ngay tại khoảnh khắc cô sắp leo lên đỉnh cực lạc, một dòng nhiệt lưu đột nhiên phun vào trong miệng cô. Chất lỏng màu sữa chảy ra theo khóe miệng của cô. Trở tay không kịp, Tần Hàm nuốt vào chất lỏng nồng đậm xuống. Đồng thời, cô cảm giác ngón tay của Uông Ngạo quần rời khỏi cơ thể cô. Hư không dày đặc lập tức chiếm lấy cô. A, Uông Ngạo quần thở mạnh một ngụm, dựa vào bộ ngực mềm mại của Tần Hàm. Đầu ngón tay xoa môi cô có cảm giác đậm đặc em nuốt rồi. Đây là cái gì? Uông Ngạo quần cười khẽ. Bảo bối, em thật giỏi, anh dùng sức hôn má cô một cái em dùng miệng khẩu giao cho anh. Đây không phải là, cô kinh hãi trừng to mắt, vận động buổi sáng sau khi thức dậy thật là thoải mái. Uông Ngạo quần duỗi thắt lưng, một bên cảm thấy mỹ mãn, hàng xóm cách vách mỗi ngày đều tập thể dục buổi sáng như vậy sao? Ừ, anh không tiếp tục sao? Nếu anh không tiếp tục, cô phải làm sao đây? Rời giường có vận động sau khi rời giường, đi ngủ có vận động trước khi đi ngủ, thật sự rất tốt. Chân dài bước xuống giường, đi tới phòng tắm. Anh thật sự đánh trống thu binh sao? Tần Hàm ngồi dậy, cảm thấy giữa hai chân trống rỗng, càng vì vừa rồi rõ ràng sắp đến đỉnh cực lạc, anh đột nhiên lại thu tay lại, giống như ngã xuống từ trên đám mây, cảm giác tuyệt đối không dễ chịu. Cô len lén chạm vào hai cánh hoa dưới thân, cảm giác điện giật lập tức chạy toàn thân, làm cho cô không khỏi than nhẹ. Hu hu, cô muốn, cô thật sự rất muốn. Mặc kệ cô có còn là tác giả trong sáng vẽ tranh thiếu nhi. Mặc kệ cô có phải đã bị đôi tình nhân mèo cách vách đồng hóa, thay đổi thành người có nhu cầu mãnh liệt giữa nam nữ. Cô chỉ muốn anh dùng lực hung hăng tàn phá trong cơ thể cô. Làm một trận đã nghiền. Tần Hàm đi theo sau Uông Ngạo Quần đi vào phòng tắm. Tấm kính chiếu ra ảnh ngược của hai người. Cô cảm thấy ngượng ngùng, nhưng càng khó có thể coi thường khát vọng chỗ sâu dưới bụng. Nhu cầu còn đang chấn động trong cơ thể. Giữa hai chân vẫn còn ẩm ướt, làm cho cô không khỏi kẹp chặt hai chân. Áp lên người anh, tay cầm bàn chải đánh răng màu hồng của bản thân. Một bên đánh răng một bên lén nhìn anh. Uông Ngạo Quần rất chuyên tâm đánh răng, gần như không chú ý đến hành động nhìn lén của cô. Làm cho cô rất nhụt chí. Lén lén liếc nhìn cự long thô to dưới thân anh. Anh đã khôi phục trạng thái ngẩng đầu. Một chút mềm xuống cũng không có. Tần Hàm thở dài, cầm lấy ly xúc miệng. Đều tại anh, trêu chọc lửa dục người ta nổi lên lại không giúp người ta dập lửa. Ngăn ngọn lửa lại, rửa mặt xong, Uông Ngạo Quần sờ sờ râu dưới cằm. Hỏi Tần Hàm, ngày hôm qua có mua dao cạo râu không? À, đã quên, Tần Hàm nghiêng đầu suy nghĩ một chút em có dao tỉa lông mày. Có thể không, dao tỉa lông mày, anh chờ một chút, em lấy cho anh, cách chương.